nghĩa là mấy tảng đá màu đen lòm lõm nằm đầy trên đường này là. Câu nói của Dương Kiệt còn chưa dứt, chỉ thấy gần chục tảng đá có thể tích lớn nhỏ khác nhau, nhưng nhỏ nhất cũng gần bằng một chiếc xe hơi hạng nhẹ đang không ngừng lung lay dữ dội, có vẻ như đang chuẩn bị thức giấc khi bị quấy dày thì phải. Không hay rồi, Dương Kiệt lập tức biến sắc, cơ thể nhanh như chớp phóng thẳng ra khỏi vòng vây của những tảng đá đang lung lay đó. Chỉ là khắp nơi đều là đá với đá, có chạy đằng trời cũng không thoát. Rầm, rầm, rầm, rầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Kiệt, những tảng đá khổng lồ đó tựa như robot xe hơi biến hình mà mình đã xem qua ở thế giới của mình, biến thành những sinh vật có hình hài gần giống như một con người khổng lồ đang di động vậy. Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng. Đúng là xui tận mạng khi đáp xuống ngay lãnh địa của lũ nham thạch này. Con vô lem nhỏ nhất cũng có thể tích gần gấp 3 lần anh ta, cá biệt con lớn nhất thậm chí lớn hơn gấp 5, 6 lần, vậy thì còn đánh đấm gì nữa đây? Đứng yên chờ chết không phải là phong cách của Dương Kiệt, huyền thiết chùy xuất hiện trong tay trực tiếp tung người lên không trung, vẫy múa một vòng quanh đầu, hét lớn giới vương quyền 4, phì lũ bổ dư đại pháp, ta bổ, bổ, bổ. Gần chục quả chùy khí khổng lồ to gần bằng chiếc xe buýt bổ thẳng xuống nơi mấy con vô lem đang không ngừng biến hình. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Sau tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển, khói bụi tung bay, và kết quả là phì lũ đại náo gì giới người làm Egypt phong chương 94 nham thạch bất tử. Đúng là gần 20 con vô lem sau khi dính phải những quả chùy khí đáng sợ của Dương Kiệt bị đánh tan nát ra thành nhiều mảnh. Chỉ là anh ta còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy những mảnh vỡ bị đánh tan ra đang tích tụ lại với tốc độ khá nhanh, chưa đầy 2 phút đồng hồ đã trở lại hình dạng nguyên vẹn như ban đầu, tựa như chưa từng bị vỡ tan qua vậy. Cái gì chúng có thể thể tự phục hồi lại? Dương Kiệt giật mình hoảng hốt. Còn chưa kịp hoàn hồn, 20 con vô lem ngẩng cao đầu nhìn về phía Dương Kiệt vẫn còn treo trên không đang không ngừng rơi xuống, miệng há to ra, những ngọn lửa dung nham màu đen xì phun bắn ra, bắn thẳng về phía mục tiêu ở trên không trung. Sơn o e t, sơn o e t, sơn o e t. Nhìn thấy gần 20 tia lửa nóng cả chục ngàn độ chi chít bắn thẳng về phía mình, Dương Kiệt tê tái cả đầu. Không dám chần chừ do dự, hét lớn càn khôn tháp, hiện, võ hồn, hiện. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Tiếng nổ vang trời liên miên không dứt vang động cả trời đất. Càn khôn tháp hứng trọn 20 tia lửa đen xì trực tiếp đi đẩy bay ra xa, thân tháp xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng những ngọn lửa cũng bị đánh tan không ít. Chỉ còn lại một vài ngọn bắn thẳng vào người Dương Kiệt, khiến anh ta toàn thân cháy đen như than, máu từ miệng phun bắn ra, bị đánh bay té ngã xuống đất. Phục, phục, mẹ kiếp, cũng may là trước khi vào bí cảnh mình không tiếc linh thạch nâng cấp càn khôn tháp thành pháp bảo, nếu không thì e rằng lúc này không chỉ phun máu còn bị nướng thành heo quay nữa là. Triệu hồi càn khôn tháp quay về phía mình. Nhìn thấy vết nứt chi chít trên thân tháp, Dương Kiệt không kềm được vừa đau xót vừa thở phào nhẹ nhõm. Lũ vô lem trông nặng nề thế mà di chuyển cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vây chặt lấy mọi lối di chuyển của Dương Kiệt không cho anh ta chạy trốn. Mẹ kiếp, bộ tưởng bố mày sợ hả? Thử xem các ngươi phục hồi được bao nhiêu lần, phì lũ bảo liệt quyền, phì lũ lôi đình phi cước, phì lũ bổ dưa đại pháp. Ta đánh, đánh, đánh. Dương Kiệt không tiếc chân khí trong người không ngừng thi chiến hết toàn bộ tuyệt học của mình. Nhất thời chùy khí, quyền khí và cước khí tung bay, cơ thể của đám vô lem chỉ khẽ chạm nhẹ những đòn đánh của Dương Kiệt lập tức bị đánh tan thành nhiều mảnh, nhưng dường như chúng là bất tử thì phải, chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng hồi phục lại. Cứ thế tuần hoàn liên miên không dứt. Dương Kiệt nhất thời cũng phải bó tay không làm gì được chúng cả. B A nơ gơ B A nơ gơ B A nơ gơ. Úi ra, đau hứng chọn cú đấm thôi sơn của một con vô lem vào người, Dương Kiệt bị đánh bay ra xa, chưa kịp tiếp đất, lại thêm một con golem khác đã có mặt tại chỗ, lại thêm một cú đấm ngàn cân đánh thẳng vào người Dương Kiệt. Nhất thời tựa như quả bóng chuyền bị đám golem đánh qua đánh lại, tựa như đang chơi trò bóng chuyền nước vậy. Càn Khôn Nhất Thiểm trước khi hứng thêm một cú đánh bóng chuyền của lũ golem, Dương Kiệt cắn răng thi chiến tuyệt học thân pháp của mình, biến mất trước cú đấm to bằng nửa cơ thể anh ta đang đấm tới, bay ngã xuống vị trí ngoài vòng vây của chúng. Chẳng lẽ chúng không có điểm yếu sao? Dùng tay lau sạch những vũng máu dính đầy trên mép miệng, đầu óc Dương Kiệt bắt đầu vận chuyển, hy vọng tìm ra được điểm yếu của đám golem kia. Nếu không cứ tiếp tục như thế này, chân khí trong người cạn kiệt, chỉ có nước quỳ mà thôi. Sầm sầm sầm. Tiếng bước chân nặng nề nhưng cực kỳ nhanh nhẹn vang lên liên miên không dứt. Dương Kiệt tung người trở dậy, vừa quét chùi vừa quan sát toàn thân trên dưới của lũ golem. Đột nhiên phát hiện đôi mắt của chúng không ngừng nhấp nháy những tia sáng màu hồng tím, tựa như những đốm lửa đang thắp cháy. Chẳng lẽ điểm yếu của chúng chính là đây sao? Cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của lũ quái vật kia, tung người nhảy lên bả vai của một con golem ở gần nhất, huyền thiết chùy trực tiếp bổ thẳng vào vầng trán của nó. Dẫm. Đầu của con golem tựa như quả dưa hấu bị dùng gậy đập mạnh vào, vỡ tung tóe khắp nơi, hai đốm lửa ở đôi mắt cũng vụt tắt theo nó. Vụ. Không biết kết quả như thế nào, nhưng hai tay của con golem vừa bị đánh bể đầu đột nhiên tao ra tu thí chụp hai bàn tay lại ngay vị trí Dương Kiệt đang đứng. Không có tác dụng, Dương Kiệt vừa hoảng vừa sợ vung huyền thiết chùy để ngang cơ thể, hứng trọn hai bàn tay đá khổng lồ đang chụp thẳng về phía mình. Còn bản thân nhanh chân tung người nhảy lùi về phía sau, nhảy ra khỏi bả vai của con golem đó. Rác rác. Hai bàn tay đá chụp vào huyền thiết chùy nhanh chóng bị vỡ nát ra, Dương Kiệt vội vã thu hồi huyền thiết chùy đã bị cong nhẹ, tuy không bị gãy, nhưng ít nhiều cũng gây chút ảnh hưởng khi sử dụng. Chỉ thấy cái đầu bị vỡ và đôi tay của con golem kia nhanh chóng phục hồi lại như cũ, hùng hổ cùng đồng bọn tiếp tục lao tới phần không thể nhai tươi nuốt sống kẻ đã làm mình bị đau. Chẩu Vi Thượng Sách không dám tiếp tục nán lại đối diện với lũ quái vật đáng sợ đó nữa, Dương Kiệt ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy thục mạng. Đám golem nhìn thấy con mồi bỏ chạy, lập tức tăng tốc đuổi theo phía sau, không cho đối phương tắt đuôi được mình. Má ơi, rốt cuộc ta đã phạm tội tày đình gì đây, sao lại xui tận mạng như thế này? Hình ảnh quả bóng không ngừng lăn về phía trước với tốc độ chóng mặt, chẳng khác gì hình ảnh mà Dương Kiệt vừa mới xuyên không tới thế giới này, bị con trâu điên đuổi bỏ chạy thục mạng tìm chỗ trốn, mồ hôi, nước miếng phun phì phèo. Không ngờ giờ nay trở thành kẻ mạnh tiên thiên mà lại lần nữa rơi vào cảnh bán sống bán chết như thế này. Cách đó không xa, hai bóng người một trước một sau đang di chuyển với tốc độ chậm rãi. Bóng người phía trước mang theo vẻ mặt không biết phải làm sao khi phía sau không ngừng vang lên tiếng nói chi chít không ngừng. Dương Sư Huynh, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, vừa mới vào tới bí cảnh đã gặp mặt nhau rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? Thiên lý hữu duyên năng tương ngộ đúng không? Sư Huynh cảm thấy phấn khích không muội, phấn khích quá rồi nè, hì hì. Giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Hay là chúng ta làm chuyện gì đó vui vẻ chút đi, chứ cơ hội ngàn năm hiếm gặp này không có nhiều đâu đấy. Muội chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi à. Hì hì, không biết à đàn ông và à thánh nữ kia biết chúng ta đang đi chung với nhau, chúng có nổi điên lên không nhỉ? Chỉ nghĩ sơ qua bản mặt nhăn nheo của chúng thôi muội cũng thấy mát lòng rồi. Dương Sư Huynh, im lặng và đi theo. Dương Diễn đã chịu đựng hết nổi, quay đầu thoát ra một tiếng, mặc kệ vẻ mặt vô tội đáng thương của đối phương, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đúng thế, hai bóng người này chính là Dương Diễn và Hạ Cơ. Ngay sau khi đáp xuống bí cảnh, đã nhanh chóng giáp mặt nhau. Và thế này Dương Diễn phải chịu đựng tiếng nói những khẩu súng liên thanh không ngừng tra tấn màn nhĩ của mình, dẫn theo hạ cơ đi tìm một nơi an toàn nào đó để đột phá thành cảnh giới chân nguyên. Sầm sầm sầm. Cả hai giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đang không ngừng di chuyển tới gần phía mình, vội vã quay đầu lại nhìn, phát hiện một quả bóng khổng lồ đang dẫn theo gần 20 tảng đá biết di động đang hướng thẳng về phía mình di chuyển với tốc độ cực nhanh. Mặt đá mau mau tiếp sức Dương Kiệt nãy giờ bỏ chạy thục mạng không định hướng, ai ngờ phát hiện phía xa có hai bóng người đang di chuyển, định chơi trò chuyển họ cho kẻ khác, ai ngờ phát hiện là người quen cũ, lập tức lớn tiếng gào lớn. Mặt đá hạ cơ nghe xong câu gọi của Dương Kiệt, không kềm được ngơ ngác cả người, nhưng nhanh chóng bật cười khúc khích. Không ngờ Dương Sư Huyên lại có một cách biệt danh dễ thương như thế này. Trên trán Dương Diễn đã xuất hiện nhiều vết đen xì như than. Trước mặt người ngoài không cần phải gọi mình bằng cái xưng hô đó chứ. Mặc dù bất mãn với cách xưng hô của Dương Kiệt, nhưng không chút do dự thanh kiếm đã được rút ra khỏi bao, đôi mắt lóe qua tia sáng sắc lạnh, hét lớn tránh ra, hàn băng kiếm pháp, cực độ băng hàn chém. Kiếm khí vẽ một đường cong hoàn mỹ xước qua cơ thể Dương Kiệt đã khẽ nhích người né sang một bên quét thẳng về phía đám vô lem đang đuổi theo phía sau lưng anh ta. Sầm sầm sầm. 20 con vô lem trực tiếp bị đóng băng tại chỗ, chỉ trong chốc lát cơ thể bị vỡ tan ra thành từng mảnh, nước băng tan ra chảy đầy trên mặt đất. Dương Sư Huyên thiên hạ vô địch quả thật lợi hại quá đi, muội không kềm chế được bản thân nữa rồi, muội phải hiến thân đây. Đôi mắt của hạ cơ đã hình thành trái tim, hai tay nắm lại trước ngực theo tư thế cầu nguyện phấn khích cười nói. Mặt đá coi chừng, chúng có thể hồi sinh đấy. Dương Diễn còn chưa kịp tra kiếm vào bao sau khi kết thúc đòn đánh của mình, Dương Kiệt né ngã sang một bên nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Dầm, dầm, dầm, dầm. Quả nhiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diễn và Hạ Cơ, mấy con vô lem chỉ trong nháy mắt đã phục hồi trở lại, phẫn nộ lao thẳng về phía con mồi mới đã dám tấn công mình lúc nãy. Hạ Cơ, lùi ra xa. Dặn dò đối phương một tiếng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, không chút sợ hãi lao thẳng về phía trước, những động tác đâm quét, chém kèm theo những bước chân di chuyển vô cùng nhuần nhuyễn thi chiến ra tựa như một nghệ sĩ nhảy múa giữa rừng quái thú, người khác nhìn vào không kềm được phải trầm trồ thán phục. Đúng rồi, chém bay đầu nó á. Không phải, không phải, đừng chặt tay nó ra làm gì, nó sẽ phục hồi ngay đấy, coi chừng phía sau kia mặt đá tai họa đã chuyển sang cho người khác. Dương Kiệt vô cùng thảnh thơi đứng sang một bên vừa quan chiến vừa lên tiếng hò hét cổ vũ, lâu lâu lại lên tiếng nhắc nhở vài câu. Câm miệng cả Dương Diễn và Hạ Cơ cùng gào thét lên. Mẹ kiếp, không ra tay giúp đỡ thì thôi, đứng ở ngoài hò hét làm người ta phân tâm làm gì. Bị người ta chửi hét, Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt vô tội đáng thương ngậm miệng lại đứng sang một bên không dám lên tiếng nữa. Chỉ là đôi mắt Dương Kiệt lóe qua tia sáng dị thường trong đầu không ngừng suy tính có nên thừa cơ hội này bỏ chạy không nhỉ, xem ra mặt đá cũng hết cách với lũ nham thạch này rồi, cứ tiếp tục như thế không chừng chết chung cả lũ. Hay là mình rút lui trước, đợi sau này thực lực lớn mạnh rồi quay lại báo thù cho thằng mặt đá kia. Nhìn thấy trên trán Dương Diễn đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi, hơi thở trở nên gấp rút, Hạ Cơ lo lắng vô cùng, muốn lao vào trợ sức, nhưng bản thân không thiên về giao chiến sáp lá cà, nên vẫn còn do dự, quay sang nhìn về phía Dương Kiệt đang có ý định rút lui ở phía xa, gào lớn con heo mập kia, tai họa là do ngươi mang tới, sao còn đứng đó mà không lao vào giúp đỡ Dương Sư Huyên hả? Để thực lực yếu kém, lao vào vòng chiến chỉ khiến mặt đá phân tâm thêm thôi, không giúp đỡ được gì đâu ạ. Thôi thôi, hai vị hãy cố gắng cầm chân chúng, để chạy đi tìm kiếm viện binh tới tiếp sức đây. Còn nếu xui xẻo không tìm được viện binh thì để cũng đành bó tay, sau này lớn mạnh rồi sẽ quay lại báo thù cho hai người. Không đợi Hạ Cơ kịp phản ứng trực tiếp quay đầu bỏ chạy khỏi chiến trường không chút do dự. Hạ Cơ phẫn nộ tột cùng,

không biết sống chết của đối phương như thế nào. Chỉ là dựa theo kinh nghiệm dân gian, sáng giờ cứ ép xì liên tục, chắc là có ai đang chửi cha mắng mẹ mình, chỉ có con nhỏ Hạ Cơ chứ không ai khác. Nghĩa là họ vẫn còn đang an toàn chứ gì. Cái thứ lô giới gì thế nhỉ? Từ trong nhẫn càn khôn lấy ra tấm bản đồ, đôi mắt Dương Kiệt lại thêm lần nữa dương to ra hết cỡ vì kinh ngạc. Mẹ kiếp, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vừa mới thoát khỏi lãnh địa Hắc Cang Nham Thạch lại rơi vào khu rừng ảo giác mới chết chứ. Sở dĩ khu rừng này có tên như vậy là vì trong khu rừng có tồn tại một loại ma thú cấp 3 tên là hoạn giác thú. Loại ma thú này có thể tích gần bằng một con thỏ, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng nhỏ dùng để thi chiến bổn mệnh thần thông của nó ảo giác. Nếu như có ai xui xẻo gặp phải hoạn giác thú, ý chí và đạo tâm không vững, tinh thần yếu kém, sẽ dính phải ảo giác của nó, sẽ suốt đời bị chìm đắm trong cảnh tượng ảo giác mà nó tạo ra, không thể dứt ra được. Đáng sợ hơn, nó sẽ tạo ra ảo giác để người dính phải tự tàn sát bản thân hoặc lôi kéo thêm một kẻ thù khác tới để hai bên tàn sát lẫn nhau, đợi tới khi chết vì những gì do mình gây ra hoặc lưỡng bại câu thương, sẽ trở thành món điểm tâm của nó ngay sau đó. Đó là lý do vì sao hoạn giác thú không hề có chút sức chiến đấu, thậm chí nếu đánh sáp lá cà thì một con ma thú cấp 1 cũng có thể lấy mạng nó. Nhưng nếu bị dính phải ảo giác do nó tạo ra, cho dù là một con ma thú cấp 4 cũng chỉ có nước quỳ mà thôi. Mẹ kiếp, bắt đầu từ bây giờ, cho dù có gặp phải nữ thần trong lòng mình chút bỏ hết xiêm y trần truồng ngay trước mặt cũng tuyệt đối không được lung lay. Dương Kiệt vô cùng tự tin vào ý chí và đạo tâm của mình, tuy vẫn thấp thỏm không yên, nhưng cũng không quá lo sợ. Hoạn giác thú gì đó dẹp sang một bên, hiện giờ quan trọng là tìm con sông nào đó để tắm rửa sạch sẽ, lúc này chả khác gì dân tị nạn châu Phi cả, mất hình tượng quá đi. Không phải sao, bị gần 20 con vô lem phun lửa vào người, cơ thể gần như nướng chín, cắm đầu bỏ chạy hết một ngày một đêm, chẳng có thời gian chỉnh tề lại hình tượng của mình nữa, cũng may là gần nay không có ai đi ngang qua. Nếu không thì chỉ có nước chui vào hố để tránh xấu hổ mà thôi. Vô cùng thận trọng bước đi trong khu rừng, cho dù chỉ một âm thanh nhỏ vang lên cũng khiến Dương Kiệt giật tung người lên cảnh giác, đủ hiểu uy danh của hoạn giác thú đáng sợ tới cỡ nào rồi. Đi lại trong khu rừng ảo giác hết nửa canh giờ, vẫn chưa tìm thấy được con sông suối nào cả. Quan trọng nhất là quan cảnh ở nay yên lặng mới mức đáng sợ, đừng nói là ma thú, cho dù một tiếng hót của chim cũng không có nữa là. Càng như thế càng chứng tỏ nơi này cực kỳ nguy hiểm. A, cuối cùng cũng tìm thấy một con sông rồi, Dương Kiệt vui mừng như bắt được vàng khi phát hiện ở trước mặt không xa, có một con sông cắt ngang chảy dài vô tận nằm sau rừng cây rậm rạp. Phấn khích vừa chạy vừa huýt gió vừa chút bỏ xiêm y, chuẩn bị lao thẳng xuống sông để tắm cho sạch sẽ dơ bẩn trên người. Đợi khi chạy gần tới sông, chỉ còn lại chiếc quần lót trên người, chuẩn bị hào hứng nhảy xuống dưới sông, nào ngờ. Tóm! Sau tiếng nước văng tung tóe, trong mắt Dương Kiệt đã xuất hiện một thân thể ngực tấn công, mông phòng thủ, bốc lửa vô cùng đang trong trạng thái trần như nhung. Làn da trắng như tuyết không một tì vết, cặp thỏ đầy trọng lượng nhúng nhảy dưới làn nước trong mát trông thật bắt mắt, ngay trên thân thỏ bên trái có nốt ruồi đen đầy khiêu gợi. Đặc biệt là khu rừng rậm đen tuyền ở khu vực tam giác huyền bí đã khiến Dương Kiệt không tài nào rời mắt khỏi đó. Thân hình bốc lửa đó từ dưới nước trồi lên, đột nhiên cảm nhận thấy một ánh mắt dâm dục đang không ngừng dán chặt vào cơ thể của mình. Giật mình hoảng hốt đưa mắt nhìn về phía đó. Hai mắt nhìn nhau tựa như bị ai đó điểm huyệt rồi vậy. Á! Tiếng gào thét thất thanh của bóng người sở hữu thân hình bốc lửa vang lên kinh động cả trời đất. Nhục nhã, phẫn nộ tuyệt cùng trực tiếp tung trường ấm thẳng về phía tên dâm tặc vẫn còn đang dán chặt đôi mắt vào cơ thể của mình. Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, đúng thế, chắc chắn là ảo giác do hoạn giác thú gây ra, ngươi không đánh lừa được ta đâu. Dù sao cũng cảm ơn vì người đã cho ta được chiêm ngưỡng thân hình bốc lửa của thánh nữ Bách Hoa Cốc, Mộ Dung Tuyết. Nhưng cảm ơn là cảm ơn, ta vẫn phải đại diện mặt trăng tiêu diệt ngươi đây. Trước khi đối phương tung đòn tấn công mình, Dương Kiệt đã kịp hoàn hồn trở lại, phẫn nộ gào thét khi cho rằng mình đang dính phải ảo giác của hoạn giác thú, hai tay chống eo, hào khí xung thiên tuyên bố. Cú trưởng khí khổng lồ đã bay tới trước mặt, Dương Kiệt vẫn mang theo vẻ mặt dửng dưng vì cho rằng đó chỉ là ảo giác, trên môi mang theo nụ cười tự tin. Chỉ là... Uỳnh! Úi ra chết tao rồi, trực tiếp hứng trọn cú trưởng khí vào người, Dương Kiệt bị đánh bay ra xa, tông gãy gần 3-4 cây đại thụ mới té ngã xuống đất. Nội tạng trong người tựa như bị đảo lộn hết. Máu từ trong miệng phun bắn ra nhuộm đỏ cả phần ngực và bụng. Không, không phải ảo giác, lúc này mới sực tỉnh rằng tất cả diễn ra ở trước mặt là sự thật chứ không phải ảo giác. Dương Kiệt hoảng hốt khoa tay múa chân gào lớn, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm Mộ Dung tiên tử. Tôi chỉ tưởng rằng mình đang rơi vào ảo giác của hoạn giác thú, hoàn toàn không cố ý khi nhìn trộm tiên tử. Á, đừng. Không thèm quan tâm tới lời giải thích của đối phương, lúc này Mộ Dung Tuyết đã bị phẫn nộ che mờ hết lý trí, chỉ muốn đánh chết tên khốn dâm tặc ở trước mặt mà thôi. Liên tục tung trưởng ấm thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang nằm dưới đất không ngừng lớn tiếng phân trần. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Dương Kiệt nhảy lên chồm xuống không ngừng né tránh những đòn đánh của đối phương, bề mặt những nơi anh ta vừa đáp cánh lập tức xuất hiện những vết lõm đáng sợ. Nếu như để những cú trưởng khí đáng sợ đó đánh thêm vào người một cái, e rằng Dương Kiệt có thể mang đi báo phế được rồi. Đủ hiểu đối phương phẫn nộ tới giường nào. Khoan, khoan, nghe tôi giải thích, đã nói là tôi không cố ý mà, úi ra. Ngừng tay mau, Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng, bị tấn công mà không dám ta tay phản công, một phần vì đối phương là phụ nữ, quan trọng nhất là lần này mình là người có lỗi, nên chột dạ không dám ra tay. Không cố ý, những lời như thế ngươi cũng nói ra được sao? Nếu như không cố ý, vậy tại sao trên người ngươi đen như than, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ, rõ ràng là ngươi đã cố tình hóa trang để nhìn trộm ta, còn chối cãi nữa hả? Đã vậy còn cởi bỏ hết quần áo nữa chứ? Nhưng đừng tưởng hóa trang và cởi bỏ hết quần áo môn phái trên người rồi thì ta không biết ngươi là ai. Với cái thân hình đó, trong tất cả các đệ tử của ngũ đại môn phái, chỉ có tên Dương Kiệt của Thánh Hỏa Tông mà thôi. Mộ Dung Tuyết càng nói càng giận, ra tay càng lúc càng mạnh, càng nhanh hơn nữa. Trời ơi, oan ức, tuyệt đối là oan ức, ta bị như thế này là do đám hắc cang nham thạch gây ra chứ liên quan gì tới hóa trang hỡi trời mỹ nữ, cô suy nghĩ sâu xa quá rồi đấy. Ngoài ra, không ngờ cái thân hình đầy tự hào của mình lại có ngày đi làm hại mình, giờ cho dù có chối cũng chối không được. Chẩu Vi Thượng Sách nhìn thấy đối phương đã mất hết lý trí, giờ cho dù nói gì đi nữa đối phương cũng không thèm nghe đâu, chỉ còn cách chạy trước tính sau. Né qua một đòn tấn công của đối phương, thậm chí không kịp mặc lại quần áo, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Bỏ chạy, ngươi có chạy đàng trời? Nhanh chóng từ nhẫn càn khôn lấy ra một bộ đồ môn phái mặc vào người, đôi mắt như muốn phóng lửa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tên dâm tặc đang bỏ chạy phía xa, cắn răng đuổi theo phía sau. Má ơi, sao lại như thế này? Sao mỗi lần vào tới bí cảnh là con lại xui tận mạng như thế này? Lần trước ở bí cảnh Bắc Minh Tông cũng vậy. Giờ ở bí cảnh thí luyện này cũng vậy, thiên đạo, chẳng lẽ ông ghét tôi tới thế sao? Dương Kiệt chỉ còn chiếc quần lót trên người bỏ chạy thục mạng về phía trước, tiểu Dương Kiệt thậm chí đang tung bay giữa làn gió mát lạnh không ngừng sộc thẳng vào. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Vừa bỏ chạy vừa né tránh những đòn tấn công truy sát của Mộ Dung Tuyết ở phía sau, chiếc quần lót trên người có dấu hiệu bị tụt xuống, nửa cái mông mập mạp no tròn có vài nốt mụn đỏ hồng gần như phơi bày trong không khí.